Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Chương 554: Đấu La Đại Lục phản kháng. Vũ Hồn Thành, Trưởng Lão Điện, đại điện trung tâm, to lớn pho tượng thiên sứ không hề có điềm báo trước đột nhiên run rẩy lên. Lập tức, từng đạo tinh mịn kim quang bắt đầu xuất hiện trên người pho tượng. Tản mát ra từng tầng mãnh liệt kim sắc quang văn. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ pho tượng thiên sứ nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng, khuấy động tại giữa không trung, mà tại nó bạo tạc vị trí hạch tâm, một cái u ám lỗ sâu không gian hiển hiện, toàn thân che phủ tại kim sắc áo giáp bên trong. Phía sau 6 phiến cánh chim màu vàng thiên nhận tuyết, từ trong đó chậm rãi đi ra khỏi. Chuẩn xác mà nói, cấp 1 thần chỉ, thiên sứ chi thần thiên nhận tuyết. Hồi đến rồi, nàng muốn hướng thiên cung, hướng chu thần báo thù. Giơ cao khỏi đầu thiên sứ chi kiếm bên trên, bành trướng kim sắc hỏa diễm hóa làm một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Nháy mắt xông phá đại điện nóc nhà, năng lượng khổng lồ chấn động liên tục bộc phát, thông thiên triệt địa, Thái Dương cũng phải vì đó thất sắc. Thiên Đấu Đế Quốc, Nhật Nguyệt Sơn, Trung Ương Ngọc Hoàng Cung, đỉnh núi Lăng Tiêu Điện bên trong, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đang ngồi ở một trương ngọc ghế dựa phía trên, chính hiếm thấy biểu lộ ra một bộ vẻ mặt ôn hòa thần sắc. Không giống đã trở về đấu phá vị diện tiểu y tiên. Vân vận mấy người, từ khi mấy tháng trước, Mỹ Đỗ Tòa phụng chu thần chi mệnh, đi vào đấu la đại lục về sau, vẫn không đi, dù sao, võ hồn điện còn có thiên đạo lưu cùng bỉ bỉ đông hai cái này tương đương với 5-6 sao đấu tông. Cực hạn đấu la, vì vậy, Mỹ Đỗ Tòa vẫn ở chỗ này tỏa chấn. Bảo đảm thiên cung tuyệt đối an toàn. Mà lúc này, tại Mỹ Đỗ Tòa đối diện, Ninh Vinh Vinh có chút câu nệ bưng chén trà, thỉnh thoảng bởi vì khẩn trương uống một cái. Không cần khẩn trương, nói đến chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nhìn trước mắt cái này đáng thương nha đầu, Mỹ Đỗ Tòa cười cười, cố gắng làm chính mình nhìn không phải nghiêm túc như vậy. Phụ thân ngươi sự tình, ta nghe nói, ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích, ta vô cùng rõ ràng. Dừng một chút âm thanh, Mỹ Đỗ Tòa lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nhưng là, hiện tại còn không phải đối với võ hồn điện tiến hành tổng tiến công thời điểm. Vì cái gì? Nghe nói Mỹ Đỗ Tòa nữ vương trả lời, Ninh Vinh Vinh có chút thất vọng, cũng có chút phẫn uất nói. Thù giết cha, không đội trời chung, võ hồn điện để phụ thân của nàng Ninh Phong Chí chết tại trong ngực của nàng. Thù này nhất định muốn báo, bởi vì hiện tại, chúng ta đối với võ hồn điện, cũng không có ưu thế tuyệt đối. Coi như miễn cưỡng bắt lại võ hồn điện, tổn thất chỉ sợ cũng không nhỏ. Nhìn lên trước mặt không hiểu Ninh Vinh Vinh, Mỹ Đỗ Tòa kiên nhẫn giải thích nói. Võ hồn điện, bây giờ còn có 2 vị cực hạn đấu la, 3 vị cung phụng đấu la, cùng hơn 10 vị phổ thông phong hào đấu la. Vốn là, những này đều không đáng để lo. Thiên cung dễ như trở bàn tay liền có thể tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là, trừ cái đó ra, võ hồn điện còn có vượt qua 100 tên hồn đấu la, 500 vị hồn thánh, cùng hơn 1000 tên hồn đế. Không chỉ có như thế, dưới quyền bọn họ còn có vượt qua 50.000 tên hồn sư. Thế nhưng là, những lực lượng này, chẳng lẽ liền có thể đối kháng thiên cung sao? Ninh Vinh Vinh không tin nói, đương nhiên không thể, nhưng là, thiên cung xuất hiện, để rất nhiều thế lực khác cũng cảm thấy bất an. Mỹ Đỗ Tòa đứng người lên, thở dài nói, gần nhất. Các người đấu la đại lục thượng ba tông đứng đầu Hạo Thiên Tông một lần nữa xuất thế. Đối với ta thiên cung thừa dịp thiên đấu hoàng thất chết hết cơ hội. độc bá thiên đấu đế quốc, rất có địch ý. Cái này Hạo Thiên Tông có 7 tên phong hào đấu la, trong đó mạnh nhất Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, còn cùng bản hoàng giao thủ qua, hắn bị thương nhẹ bại lui. Mỹ Đỗ Tòa nhớ tới cái kia cua một cái giống như núi to lớn trùy nam nhân, trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu. Đây là nàng tại đấu la vị diện gặp được cái thứ nhất có thể chính diện cùng nàng chống lại, còn có thể toàn thân trở ra gia hỏa. Hạo Thiên đấu la, đây không phải là phụ thân của Đường Tam sao? Nghe nói Mỹ Đỗ Toa, Ninh Vinh Vinh biểu lộ lập tức không hiểu. Lập tức nàng có chút vội la lên. Đường Tam cùng chúng ta là hảo huynh đệ. Hắn còn đã từng nói muốn hiệu trung phu quân. Phụ thân của hắn, hắn tông môn, làm sao có thể cùng ta Thiên Cung là địch? Ngươi nói cái kia Đường Tam, chỉ sợ đại biểu không được Hạo Thiên Tông. Mỹ Đỗ Tòa cười khẽ một tiếng, dường như đang cười nhạo Ninh Vinh Vinh đơn thuần. Lập tức nàng khẽ nhả môi son, giải thích nói, Hạo Thiên Tông xuất thế, như vậy khổng lồ mà cường lực tông môn, tự nhiên phải có địa bàn của mình, phạm vi thế lực của mình, cùng ích lợi của mình. Nhưng là, bọn hắn xuất thế sau phát hiện, Thiên Đấu Đế Quốc bên trong hết thảy đều bị Thiên Cung tiếp quản, liền Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cùng Nhật Nguyệt Xâm Lâm xuất nhập quyền đều bị Thiên Cung khống chế. Nói một cách khác, Hạo Thiên Tông con cháu muốn săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn đến thăng cấp đều phải đi qua Thiên Cung đồng ý. Vinh Vinh cô nương, ngươi nói Hạo Thiên Tông còn có thể nhẫn sao? Đương nhiên không thể. Ninh Vinh Vinh chậm rãi trầm giọng nói, nàng xem như minh bạch vì sao Hạo Thiên Tông sẽ cùng Thiên Cung địch. Đúng rồi, đây là dính đến tông môn căn bản lợi ích vấn đề. Cái kia Thiên Cung không thể cho Hạo Thiên Tông vạch ra một khối nơi ở sao? Ninh Vinh Vinh ý đồ làm chút cố gắng để song phương hòa giải. Chu Thần sẽ không đồng ý. Mỹ Đỗ Toa cười khổ một tiếng, lập tức tiếp tục nói, ngươi cùng Chu Thần ở chung thời gian ngắn, cũng không hiểu rõ cách làm người của hắn. Hắn là một cái không chế dục cùng lòng ham chiếm hữu mạnh vô cùng người. Ở trước mặt hắn, bất kỳ thế lực nào đều chỉ có thể lựa chọn đối địch hoặc là thần phục, căn bản không có chỗ giảng hòa. Mà lại, bởi vì chúng ta là từ dị thế giới vượt giới mà đến thế lực, hiện tại rất nhiều ẩn thế tông môn đều trong bóng tối chống lại Thiên Cung. Bọn hắn cho rằng vô luận đấu la đại lục nội bộ đánh thành cái dạng gì đều là chính bọn hắn sự tình, nhưng ngoại giới địch nhân xâm lấn, bọn hắn liền muốn cùng chung mối thù. Mỹ Đỗ Toa duỗi ra ngọc thủ, từng cái đếm, Tinh Quan Tông, Bản Thể Tông, còn có Hải Thần Đảo, thậm chí liền Tinh La Đế Quốc cũng đối Thiên Cung tỏ vẻ ra là minh xác địch ý. Nhiều như vậy, Ninh Vinh Vinh mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin nói, khó trách Thiên Cung một mực chậm chạp không phát động đối với Võ Hồn Điện cuối cùng tiến công. Nguyên lai, đại lục ở bên trên có danh tiếng, thậm chí trước kia căn bản chưa nghe nói qua ẩn thế tông môn đều đi ra cho Thiên Cung hạng ngáng chân tới. Sở dĩ, Vinh Vinh muội muội, ngươi bây giờ biết khó xử của ta đi. Mỹ Đỗ Tòa thở dài, tiếp tục nói, lại nói, Thiên Cung tại đấu la đại lục căn bản không có địa lý ưu thế. Các ngươi bản thổ thế lực có thể triệu tập hết thảy lực lượng cùng Thiên Cung chống lại, có thể Thiên Cung không có khả năng tùy tiện liền từ các đại vị diện điều đến toàn bộ lực lượng vây quét bọn hắn. Sở dĩ, đang chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên Mỹ Đỗ Toa hai mắt sáng lên, đôi mắt bên trong tràn đầy khó mà che giấu hoảng sợ. Chợt lách người liền xông ra đại điện, hướng phía xa ngoài vạn dặm Vũ Hồn Thành phương hướng nhìn lại. Nàng nhìn thấy, chỉ có mênh mông chân trời, nhưng nàng nhưng thật giống như thật nhìn thấy cái gì. Thân thể không bị khống chế run rẩy lên, song quyền nắm chặt, thậm chí liền móng tay đâm vào lòng bàn tay đều không có phát giác. Không, đây không có khả năng. Đây là cái gì khí tức? Quá mạnh, đây là trong truyền thuyết đấu thánh sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.